Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1908, chương 1908 đỉnh núi tiếng động. Nóng vội thì không thành công. Giang Nam Như lúc này thân thiết cảm nhận được điểm này. Nàng tự nhập định lúc sau, liền giống như là kia chùa miếu tượng mộc tượng Phật giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, đột nhiên, Giang Nam Như đột nhiên bạo khởi. Cả người tự kia trên mặt đất nhảy, tiếp theo liền thẳng tắp chạy về phía tìm Long Nhai, Giang Nam Như tốc độ cực nhanh, lại có vẻ cực kỳ mềm nhẹ, nàng thân hình, liền dường như lượn lờ dâng lên khói bếp giống nhau, phi cũng dường như hướng về phía trước leo lên, kia cổ mạc danh lực đạo đột nhiên xuất hiện, không có một tia dấu vết, lực đạo một thành, nhất thời bắt đầu ở Giang Nam Như bên cạnh tàn sát bừa bãi lên, chính là, Giang Nam Như lại là hồn nhiên chưa giác, thân thể của nàng liền dường như là cá trạch giống nhau. Ở kia chênh vênh vách núi phía trên trượt, rốt cuộc. Giang Nam Như thoát khỏi những cái đó quỷ dị lực đạo. Mắt thấy liền phải đăng đỉnh, Giang Nam Như thấy được hy vọng. Trong lòng đại hỉ, tiếp theo thân mình cao cao nhảy lên, liền giống như là một đạo tia chớp giống nhau. Phi cũng dường như xung phong tới rồi đỉnh núi phía trên, phanh, đột nhiên. Một tiếng vang lớn truyền đến. Giang Nam Như lại là cảm giác chính mình thân hình rung lên. Tiếp theo liền có một cổ lực lượng cường đại tự đỉnh đầu rơi xuống. Kỳ thật, cùng với nói là Giang Nam Như lúc này thu được công kích. Không bằng nói là nàng đột nhiên dùng đầu va chạm tới rồi trần nhà giống nhau tồn tại cùng tìm Long. Nhai đỉnh chóp tề bình. Liền dường như là tồn tại một đạo nhìn không thấy cái chắn giống nhau. Đem lên núi con đường ngăn cách lên, Giang Nam Như lại lần nữa rơi xuống đến trên mặt đất. Bất quá lần này nàng sớm có chuẩn bị. Không giống phía trước như vậy vài lần chật vật. Vòng là như thế, Giang Nam Như vẫn là sắc mặt biến xanh mét. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vách núi. Nàng cảm giác, kia tìm Long Nhai thật giống như là ở chuyên môn cùng chính mình làm khó dễ giống nhau. Không hề có cho nàng cơ hội. Thoát khỏi tìm Long Nhai thượng cự lực dây dưa. Lại ở đỉnh chóp lại gặp phiền toái, kia đỉnh chóp trở ngại. Lại cùng phía dưới lực đạo dây dưa bất đồng. Nếu là Giang Nam Như thân pháp mau lẹ, tự nhiên có thể đem phía dưới dây dưa lực đạo thoát khỏi. Chính là, một khi này thân đến chỗ cao không thể nào mượn lực. Hết thảy liền biến hóa xấu hổ lên, Giang Nam Như ôm hai tay. Tay trái chống cằm. Bắt đầu trầm tư lên. Chẳng lẽ, nàng liền thật sự đăng không thượng trước mắt ngọn núi. Vô pháp đăng đỉnh, liền ý nghĩa Giang Nam Như vô pháp tìm đến thần long nhất tộc tụ cư nơi. Kể từ đó, nàng phía trước sở hữu nỗ lực đều không có ý nghĩa, không phải tộc ta. Là trăm triệu vô pháp đăng lâm. Giang Nam Như đang ở không thể nề hà thời điểm. Trong óc bên trong lại là đột nhiên xuất hiện một câu rõ ràng tiếng vang. Thanh âm kia tới đột nhiên, nếu đem Giang Nam Như hoảng sợ, là ai? Giang Nam Như thân mình vừa truyền, khắp nơi vừa thấy, lại không thấy chung quanh có người. Nhất thời biến hóa hồ nghi lên, Giang Nam Như hỏi xong. Lại không thấy có người tiếng vang, nàng không khỏi ngẩng đầu hướng về kia đỉnh núi nhìn lại. Trước mắt tìm Long Nhai, Giang Nam Như đã là cực kỳ quen thuộc. Nàng thậm chí có thể nhắm mắt lại nói ra mỗi cái địa phương bộ dạng, kia tìm Long Nhai cao cao tủng. Khởi, tuy có một ít độ dốc, nhưng cũng không có địa phương có thể dùng để giấu người. Giang Nam Như đột nhiên ngẩng đầu hướng về kia ngọn núi đỉnh cao nhìn lại. Không khỏi khẽ nhíu mày. Nói, chẳng lẽ, là đỉnh núi có người? Giang Nam Như lại nhíu mày suy tư nửa ngày. Vẫn như cũ không thể nào biết được kia tiếng vang nơi phát ra. Mà lúc này lúc sau, kia tiếng vang cũng không hề vang lên. Liền giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, không phải tộc ta. Giang Nam Như hồi, tưởng khởi người nọ lời nói. Trong miệng lẩm bẩm nói. Hết chương.